còn Liễu Yên Hồng thì bị dọa thật rồi, mặc dù trước giờ vẫn làm cho hắn tức giận, nhưng chưa bao giờ thấy hắn có phản ứng như thế, còn lần này, lại khác. Chị Ngọc Hoàng, anh rể sao vậy? Lâm Ngọc Hoàng kích động đắp chăn lên người, bên trong chỉ mặc đồ lót thôi, nàng không muốn để cho tiểu nha đầu này nhìn thấy, bởi vì dấu vết sau khi hoang ái vẫn còn có thể thấy rõ ràng. Nhưng vẻ mặt cùng bộ dáng ngượng ngùng, có chút nào núng không tự chủ, làm cho Liễu Yên Hồng tò mò, thừa dịp nàng không chú ý, kéo cái chăn xuống, toàn bộ hiện trường lộ ra, còn nữa, dấu vết trên ngực vẫn còn đỏ hồng, rõ ràng vô cùng. Liễu Yên Hồng cũng xấu hổ vô cùng, lập tức đứng lên, bước đi ra ngoài, đột nhiên quay lại nói, chị Ngọc Hoàng, em biết rồi, hai người đang làm chuyện xấu. Hết chương 332. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.